Chương 5660, Vạn Tiểu Sơn. Rầm rầm rầm. Phía trước tiếng vang chấn thiên, tuy nhiên còn cách một đoạn, nhưng là thông qua Vạn Long Sào trận pháp, Long Trần đã có thể nhìn đến tình huống phía trước, chỉ thấy hai đội nhân tộc cường giả, chính tại điên cuồng chém giết, đại địa phía trên tất cả đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ sông núi, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Hai đội cường giả đều là nhân tộc, nhưng là từ phục sức của bọn họ trên, Long Trần không nhận ra lai lịch của bọn hắn. Trong đó một đội, chừng đến ngàn vạn người, thanh thế to lớn, cường giả đông đảo, chỉ riêng bản mệnh thiên thánh liền có hơn mấy chục vạn người, trong chiến đấu, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Xem xét lại một đội khác, người đếm không tới đối phương một nửa, mà lại đa số đều bị thương, theo chiến đấu tiếp tục, thương vong càng ngày càng nhiều, bọn họ trái theo phải bất chợt tới, muốn đột phá phong tỏa, nhưng là con đường của bọn hắn, bị một mực phong kín, giống như trong lưới con cá, mặc cho bọn họ giãy dụa như thế nào. Cũng không làm nên chuyện gì, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Hà Môn tên khốn kiếp, các ngươi chết không yên lành, các ngươi liền đợi đến chúng ta Thiên Môn Sơn Trang không chết không thôi trả thù đi. Bị vây công cường giả bên trong, một cái cửu mạch thiên thánh máu me khắp người, tay cầm lợi kiếm một bên liều mạng vung chặt một bên nộ hống. Nhưng Long Trần giật mình là, người này lại là một vị ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh thiên mạch cường giả, nhưng là người này khí tức phù phiếm, thiên mạch chi lực ba động dị thường. Tự hồ chỉ có một thân lực lượng, không cách nào sử xuất. Mà vây công hắn cường giả bên trong, tối cường giả cũng bất quá là thất mạch thiên thánh, tuy nhiên có mười mấy người, nhưng là theo lý mà nói, đừng nói mười mấy cái thất mạch thiên thánh, liền xem như 100 cái thất mạch thiên thánh cũng không có tư cách cùng một cái cửu mạch thiên thánh khiêu chiến mới đúng. Rất nhanh Long Trần liền nhìn ra manh mối, cái này cửu mạch thiên thánh, hẳn là mượn nhờ ngoại lực, cưỡng ép đột phá, hắn hoặc là sử dụng bí pháp. Hoặc là gặp cơ duyên gì, duy nhất một lần ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh thiên mạch, nhưng là nằm trong loại trạng thái này cửu mạch, là cần hậu kỳ trưởng thành, nếu không căn bản không phát huy ra được cửu mạch chi lực, đối thủ của hắn chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới ra tay đối phó bọn hắn. Vạn Tiểu Sơn, ta thân ái Thiên Môn Sơn Trang thiếu trang chủ, ngài đều bao lớn tuổi tác, còn nói ngây thơ như vậy. Trả thù. Làm sao trả thù, hôm nay các ngươi toàn quân bị diệt. Ai biết là chúng ta làm? Tính là biết là chúng ta làm, lại có thể thế nào? Ta Thanh Hà Môn đã đầu nhập Phạm Thiên Thần Tôn dưới trướng, các ngươi Thiên Môn Sơn Trang dám trả thù Phạm Thiên một mạch sao? Phạm Thiên Đức Sư Huynh đã nói qua, Thiên Mạch huyền cảnh bên trong như có nhân tộc không chịu quy thuận Phạm Thiên một mạch, giết không tha. Đối diện cường giả bên trong, một cái tay cầm quái kiếm nam tử, một mặt âm u nói. Nam tử kia trường kiếm trong tay, đoạn trước hiện đầy răng cưa, trong thân kiếm đoạn. Còn khảm nạm lấy hai cái răng, lại là một thanh hiểm thấy nhuyễn kiếm, thanh trường kiếm này trong tay hắn, trên dưới tung bay, giống như linh xà lè lưỡi, chiêu số quỷ dị mà tàn nhẫn, đông đảo cường giả bên trong, hắn đối Vạn Tiểu Sơn uy hiếp lớn nhất, đi ngươi mụ đại Phạm Thiên, chuột khiên thương gia đình bạo ngược tên khốn kiếp, không biết đối phó ngoại địch, chỉ biết là bốc lên nhân tộc nội đấu thứ hèn nhát, chúng ta Thiên Môn Song Trang tuy nhỏ, cũng khinh thường tại bái ở cái này thứ hèn nhát dưới trướng. Vạn Tiểu Sơn nộ hống, thế mà hắn cái này giận dữ rống, phân tâm phía dưới, bị nam tử kia nhuyễn kiếm suýt nữa đâm trúng mi tâm, tuy nhiên hắn thời khắc mấu chốt tránh qua, tránh né yếu hại, nhưng là mũi kiếm vẫn như cũ phá vỏ trán của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bên mặt, ngu ngốc, không biết thời thế sẽ chỉ bị vô tình đào thải, lười nhác theo ngươi nói nhảm, sau cùng hỏi ngươi một câu, giao ra tất cả bảo vật, thà các ngươi bất tử, ta Điền Văn Kính nói lời giữ lời. Nam tử kia cao giọng quát nói. Nghe đến đó, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, cảm tình cái này Điền Văn Kính không phải thứ tốt, cáo mượn oai hùng, đánh lấy đại Phạm Thiên danh hào, trắng trợn ăn cướp a. Chỉ cần không có thêm vào Phạm Thiên một mạch thế lực, bọn họ lại đánh thắng được, liền sẽ không chút do dự đi xảo trá bắt chẹt. Không thể không nói, cái này Điền Văn Kính làm người âm hiểm, ánh mắt độc ác, vậy mà nhìn ra Vạn Tiểu Sơn chỉ có cảnh giới, mà không phát huy ra thực lực. Hắn không chỉ muốn bảo vật, càng nghĩ đến hơn đến Vạn Tiểu Sơn tiến giai cửu mạch thiên thánh bí mật. Mặc dù có chút cơ duyên là không thể phỏng chế, nhưng là vạn nhất đâu, có vết nhầm, chớ phạm qua. Đi ngươi mụ Điền Văn Kính, ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn mình niệu tính, chỉ bằng ngươi trương kia âm hiểm độc ác mặt, ta tình nguyện tin tưởng chó thả rắm, cũng sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Ta Thiên Môn Sơn Trang tuy nhỏ, nhưng lại cũng có ngạo cốt, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Các ngươi có lẽ có thể giết chúng ta, nhưng là muốn để cho chúng ta khuất phục. Nằm mơ đi thôi. Vạn Tiểu Sơn nộ hống, Âm âm, Vạn Tiểu Sơn đã biết hôm nay khẳng định không may, chỉ có liều chết một trận chiến, có thể giết nhiều một cái tính toán một cái, trực tiếp thiêu đốt long mạch chi lực, phát động cuồng bạo trùng sát. Vạn Tiểu Sơn cái này liều mạng, Điền Văn Kính bọn người lập tức lấy thủ thế, bọn họ mới sẽ không ngốc đến cùng Vạn Tiểu Sơn liều mạng, chỉ cần Vạn Tiểu Sơn cái này một đợt mạnh mẽ qua, liền sẽ tiến vào hư nhược kỳ, khi đó hắn chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Quả nhiên mấy chiêu về sau, Vạn Tiểu Sơn khí tức cấp tốc hạ xuống, một khắc này, Vạn Tiểu Sơn trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn biết hôm nay tuyệt đối không thể rơi trong tay bọn hắn, bằng không hắn đem muốn sống không được, muốn chết không xong, ngay tại Vạn Tiểu Sơn chuẩn bị tự sát lúc, hông lại một cái quái vật khổng lồ che đậy thiên khung, mênh mông long uy phóng xạ, vạn đạo oanh minh, trong chiến đấu các cường giả, đều cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, bị lực lượng kinh khủng kia ép tới linh hồn run rẩy, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ liền thấy một tòa to lớn vạn long sào, giống như một tòa di động không gian thành lũy, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Phạm Thiên một mạch xử lý nhân tộc nội bộ công việc, long tộc 31 e phốc bỗng nhiên thần quan chợt hiện, mọi người nhìn đến màu vàng quang ảnh lóe lên, cái kia Điền Văn Kính đầu bị đánh xuyên. Làm màu vàng quang mang đánh xuyên Điền Văn Kính đầu, mọi người cái này mới nhìn đến, cái kia lại là một tấm phù triện. Phù triện quanh thân hiện ra thần quang, nhìn qua liền phản phất lân phiến đồng dạng, phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng. Ngươi, Điền Văn Kính nhìn về phía trước, chỉ nói ra một chữ, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống, lại bị một kích diệt sát. Quanh ngay tại lúc hắn ngã xuống trong nháy mắt, dừng lại ở giữa không trung cái kia tấm vẫy phù triện ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Xuy xuy xuy, ra mỗi một đạo mảnh vỡ, đều tinh chuẩn trúng đích chung quanh cường giả đầu, mang ra một đám mưa máu. Chương 5661, một phù chi uy. Mưa máu đầy trời, chậm rãi vẫy xuống, Vạn Tiểu Sơn một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt cảnh tượng, giống như đặt mình vào trong mộng. Phù phù phù phù, nguyên một đám thân ảnh chậm rãi ngã xuống, bọn họ trước khi chết biểu lộ cùng Điền Văn Kính một dạng, gương mặt vẻ mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mấy trăm cường giả bị trong nháy mắt diệt sát, những người này thế nhưng là Thanh Hà môn tối cường giả, bây giờ bao quát Điền Văn Kính ở bên trong, toàn bộ bị diệt sát, Thanh Hà môn các cường giả trong nháy mắt mộng. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, thật giống như nằm mơ, chỉ bất quá đối với Vạn Tiểu Sơn bọn người tới nói là mộng đẹp, mà đối Thanh Hà môn các cường giả tới nói, cũng là ác mộng. Xinh đẹp Long Trần đứng tại Vạn Long Sào bên trong, gặp Hạ Thần lấy một cái phù triện. Cách không đánh giết nhiều cường giả như vậy, không khỏi nâng lên ngón tay cái. Hạ Thần thân là trận pháp sư phù văn sư, đối với phù triện chưởng khống lực là kinh người, không có cách, hắn linh hồn chi lực có hạn, không dám có một tia lãng phí, tiền đều phải tốn tại trên lưỡi đao. Mà ngưng tụ ra bản mệnh long mạch về sau, Hạ Thần thiên mệnh chi lực thay thế linh hồn chi lực, càng có long hồn phụ trợ, cứ như vậy, bản nguyên chi lực chờ trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Mà tăng vọt lực lượng, không có ảnh hưởng chút nào hắn chưởng khống chi lực, phản mà đối với phù triện chưởng khống càng là đến một cái gần như mức độ biến thái. Phù triện phá không, bóp méo không gian, mê hoặc tất cả mọi người cảm quan, liền Điển Văn Kính loại cường giả cấp bậc này, đối tử vong cảm giác đều bị lừa gạt, bị một kích diệt sát. Mà cái viên kia phù triện đánh giết Điển Văn Kính về sau, lấy Điển Văn Kính tỉnh huyết chỉ lực vì đốt, đem phù triện bên trong lực lượng toàn bộ dẫn bạo. Hóa thành từng mai chừng hạt gạo phù triện tuy nhỏ, nhưng là uy lực lại cực kỳ kinh người. Nhưng Long Trần cảm thấy kinh diễm chính là, nhiều như vậy sụp đổ phù triện, đều có thể tỉnh chuẩn trúng vào chỗ yếu, phần này chưởng khống lực thực sự quá biến thái. Ấm âm. Hạ Thần một kích diệt sát Thanh Hà môn đỉnh cấp cao thủ, Vạn Long Sào tiếp tục tiên lên, đối với Thanh Hà môn những cái kia tạp ngư, Hạ Thần đều chẳng muốn xuất thủ. Đa tạ các hạ đại ân cứu mạng, còn mời lưu lại tính danh, ta Vạn Tiểu Sơn ngày sau tất có hồi báo. Vạn Tiểu Sơn mắt thấy Vạn Long Sào muốn rời khỏi, vội vàng kêu to, giúp ta đem bọn này tạp ngư giết sạch. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp cho hắn một cái báo đáp cơ hội. Hát a, hát Vạn Tiểu Sơn ngẩn ngơ, cái này tính là gì a? Nhưng là lúc này Vạn Long Sào đã gào thét mà đi, biến mất không thấy gì nữa, Vạn Tiểu Sơn cắn răng một cái hét lớn. Giết sạch cho ta bọn họ, một cái cũng không thể chạy, cái này Phạm Thiên Đức thật là phách lối a, vậy mà muốn tại thiên mạch huyền cảnh bên trong nhất thống nhân tộc. Vạn Long Sào bên trong, Hạ Thần nói, Phạm Thiên một mạch người, đều cái kia niệu tính, nhất là cái gọi là Phạm Thiên chi tử, cùng nói chuyện đều không trải qua đầu óc. Long Trần biểu môi nói, có điều, sau lưng có lớn như vậy chỗ dựa, có vẻ như đầu óc thứ này, xác thực không quá cần, mà chúng ta lại ngay cả phạm ngu xuẩn tư cách đều không có. Hà Thần cười nói, có điều hắn trong lúc cười, cũng mang theo một vệt bất đắc dĩ, cái gọi là cái mông quyết định đầu, vị trí quyết định tư tưởng, mặc kệ ai ngồi tại Phạm Thiên Đức vị trí kia, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, muốn cái gì liền có cái gì, tự hồ cũng không cần dùng đầu óc, thời gian dài không dùng đầu óc liền sẽ thoái hóa. Cho nên sẽ xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, vậy chính là có một số người rõ ràng ngồi tại một cái cao cao tại thượng vị trí bên trên, nhưng là lời nói ra giống ngu ngốc, làm ra sự tình ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Chỗ giữa núi sẽ đổ, dựa vào phụ thân biết về già, trên cái thế giới này, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Người khác lực lượng cuối cùng là của người khác, lại núi dựa cường đại, cũng có sụp đổ một ngày. Lực lượng chỉ có nắm giữ tại trong tay của mình, mới là chân thật nhất. Đại Phạm Thiên mạnh hơn, Phạm Thiên một mạch lại huy hoàng, cùng hắn lại có long quan hệ, chờ ta chặt xuống đầu hắn lúc, hắn khẳng định vẫn là cái kia một bộ ngu ngốc biểu lộ. Long Trần thản nhiên nói, Hà Thần cười ha ha một tiếng, đi theo Long Trần lâu như vậy, có bao nhiêu cái gọi là thiên kiêu gãy tại lão đại trong tay, bọn họ lúc sắp chết biểu lộ, thật sự chính là cơ bản giống nhau, thậm chí có chút quả thực là giống như đúc. Có lúc suy nghĩ một chút cũng thật là châm chọc. Vì cái gì có nhiều người như vậy, chỉ có trước khi chết trong nháy mắt, mới có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáng tiếc hết thảy đều trễ. Lão đại, ngươi đã là cửu mạch thiên thánh, lần này, chúng ta nhất định có thể quét ngang thiên mạch huyền vực, đem cái kia Phạm Thiên Đức gia hỏa đánh ị ra xích tới. Hạ Thần nắm nắm đấm, một mặt hưng phấn nói. Long huyết quân đoàn cùng Phạm Thiên một mạch không đội trời chung, thiên võ đại lục diệt thế chi chiến, đều là Phạm Thiên một mạch một tay bày kế. Trên chiến trường, các long huyết chiến sĩ chết, một mực là trong lòng của hắn không cách nào quét đi đâu, cái kia cừu hận không lại bởi vì thời gian trôi qua mà dần dần biến mất, ngược lại càng ngày càng nhường hắn khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến đây một lần, có thể thông thống khoái khoái cùng Phạm Thiên một mạch huyết chiến một trận, là thời điểm rõ ràng tính một chút thù mới hận cũ, tiền vốn không cầm về được, tính toán lợi tức cũng được a. Không có đơn giản như vậy, Long Trần lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói. Làm sao? Hạ Thần sững sờ, lúc này Long Trần, chưa từng có cường đại, hắn đi theo Long Trần thời gian quá lâu, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Long Trần lúc này thực lực, thế mà Long Trần biến đến càng cường đại, ngược lại biến đến càng phát ra cẩn thận, cái này khiến hắn có chút không thể nào hiểu được, các ngươi bị chỉ dẫn đến nơi đây mở ra hoàng đạo nghịch lân, một đường lên cũng không có gặp phải các tộc quái vật cấp cường giả. Mà ta lại gặp, bọn họ, rất khủng bố, Long Trần thanh âm có chút âm u. Trong ánh mắt mang theo một vệt ngưng trọng, hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng là đám người kia cũng khẳng định không có nhàn rỗi, đám người kia trên thân gánh chịu lấy cường đại sứ mệnh, bọn họ nhất định có rất nhiều ác chủ bài, cùng hắn đối chiến thời điểm, chỗ lấy không có phát huy, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là cũng là cơ duyên không tới, nhưng là đây hết thảy đều chạy không khỏi Long Trần cường đại cảm biết rõ, có thể thấy được nguy hiểm, cũng không phải nguy hiểm, những cái kia nhìn không thấy đồ vật, mới là muốn mạng. Mặc kệ là Long Tại Giả, Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh vẫn là Minh Long Thiên Phong, trên người bọn họ đều có muốn mạng đồ vật, khiến Long Trần sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Tuy nhiên Long Trần hiện tại ngưng tụ ra chín đầu Long huyết thiên mạch, tuy nhiên Long Trần vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cùng giai bên trong, không có người có thể đánh bại hắn, nhưng là bọn gia hỏa này, cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì quy tắc, một khi động thủ, quần chiến, xa luân chiến là không thể tránh khỏi, Long Trần tuy nhiên tự tin. Nhưng lại cũng không có tự phụ đến, nhận làm một cái người có thể trấn áp bọn gia hỏa này. Trọng yếu nhất chính là, những người này đều là trên mặt nổi địch nhân, thiên mạch huyền cảnh bên trong, vạn tộc tranh phong, ai biết ẩn giấu bao nhiêu giống bọn họ cường giả như vậy, Long Trần áp lực là to lớn, cho nên, Long Trần muốn trước cho Hạ Thần gõ thực một cái cảnh báo, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, càng là đứng tại chỗ cao, càng là muốn chú ý cẩn thận, Hạ Thần nghe được trong lòng cuồng loạn. Hắn không nghĩ tới thiên mạch huyền cảnh bên trong, lại có nhiều như vậy quái vật kinh khủng. Hoanh lãi ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vạn long sào rung lên bần bật, lại bị một cô lực lượng khổng lồ cứ thế mà chặn lại. Hạ Thần ngạc nhiên phát hiện, phía trước không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một bức tường đá, vạn long sào đụng tại trên tường đá sụp đổ, to lớn lực phản chấn, nhưng vạn long sào đình chỉ tiến lên. thật sự là oan gia ngõ hẹp, Long Trần đi ra nhận lấy cái chết, nếu không nện bạo ngươi xác rùa đen. Đúng lúc này, một cái phách lối lại thanh âm quen thuộc vang vọng đất trời. Chương 5662, oan gia ngõ hẹp. Thanh âm kia hùng tráng có lực, nhưng lại khàn giọng khó nghe, giống như tảng đá ma sát sau phát ra tiếng vang, chấn động đến thiên địa rung động. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, nhịn không được trong lòng cuồng loạn, thanh âm kia không là người khác, chính là huyết tinh yêu tích nhất tộc Huyết Anh Phong thanh âm. Lúc này Huyết Anh Phong sau lưng tám đầu bản mệnh thiên mạch khuấy động, vạn đạo oanh minh, khí che chư thiên, so với lần trước một trận chiến thời điểm, uy áp không biết mạnh to được bao nhiêu, lão đại, để cho ta tới chiếu cố hắn. Khi thấy Huyết Anh Phong, cảm nhận được hắn khí tức kinh khủng, lập tức kích phát hạ thần chiến ý, khủng bố như thế đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, hắn muốn thử xem thực lực của mình, đến cùng tăng lên bao nhiêu, đối thủ này vừa tốt thích hợp hắn. Không được, gia hỏa này lưu cho ta, Long Trần lắc đầu nói. Làm sao? Lão đại ngươi sợ ta thua. Ta có tám thành nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Hạ thần vội vàng nói. Chiến thắng hắn vô dụng. Long Trần lắc đầu, hạ thần trong lúc nhất thời không có minh bạch Long Trần ý tứ, mà lúc này, vô tận huyết tinh yêu tích nhất tộc cường giả, xuất hiện ở phía trước. Khi thấy huyết tinh yêu tích nhất tộc cường giả giống như thủy triều xuất hiện lúc, hạ thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cũng quá là nhiều a. Huyết tỉnh yêu tích nhất tộc cường giả chân có mấy ngàn vạn nhiều, trọng yếu nhất chính là, tại huyết tỉnh yêu tích nhất tộc sau lưng, còn có rất nhiều cái khác yêu tộc, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bò. Nguyên lai huyết tinh yêu tích nhất tộc, thế tới hung mãnh, sớm đã bắt đầu trong bóng tối thu nạp vây cánh, muốn cùng thiên yêu kim hậu nhất tộc phân cao thấp, tranh đoạt thiên yêu liên minh minh chủ chỉ vị. Trước đó, Huyết Anh Phong tại không gian thông đạo trước, cùng Long Trần một trận chiến. Tuy nhiên không thể đánh giết Long Trần, nhưng là biểu hiện ra thực lực, so hầu thiên võ không hề yếu, thậm chí có vượt qua hắn dấu hiệu. Cứ như vậy, thiên yêu liên minh các cường giả, bắt đầu tâm động, một số cỏ đầu tường thấy tình thế không ổn, liền bắt đầu ngã về huyết tinh yêu tích nhất tộc. Yêu tộc tuy nhiên thân thể to lớn, đầu cũng không nhỏ, nhưng là bên trong đựng trí tuệ kỳ thật cũng không nhiều. Suy nghĩ của bọn hắn vô cùng đơn giản, ai mạnh ta liền theo ai lăn lộn, mà lại... Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chịu đủ thiên yêu kim hậu nhất tộc vên mặt hất hàm sai khiên, muốn đổi một cái chủ tử. Lúc trước không gian thông đạo trước một trận đại chiến, thiên yêu liên minh bị A-Man giết đến chật vật chạy trốn, Huyết Anh Phong dơ cao huyết tinh yêu tích nhất tộc đại kỳ, cũng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, trực tiếp theo thiên yêu liên minh bên trong lôi đi không ít thế lực. Không chỉ là Huyết Anh Phong, thì lệnh tượng đồ cũng là như thế, thiên yêu liên minh bên trong gần tới 1/3 thế lực, bị hai người lôi đi. Hầu Thiên Võ tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Huyết Anh Phong lôi đi những người này về sau, cùng thế lực của mình tụ hợp, thế lực của hắn bên trong, bao hàm một số trung với huyết tinh yêu tích nhất tộc cường giả, cứ như vậy, huyết tỉnh yêu tích nhất tộc thế lực trong nháy mắt biến đến chưa từng có lớn mạnh. Huyết Anh Phong xuất lĩnh mọi người, cùng mặt khác ma tộc thế lực đại chiến, tranh đoạt một cái không gian khác thông đạo, song phương liệu đên tương xứng, ai cũng không áp chế nổi ai. Mọi người đều biết, tiếp tục như vậy. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cuối cùng song phương nhượng bộ một bước, cắt xuống giới hạn, cộng hưởng trong thông đạo lực lượng. Bất quá, hai thế lực lớn lắng lại không bao lâu, lại có thế lực khác đến tranh đoạt, kết quả hỗn chiến không ngừng, loạn thành một bầy, ai cũng đừng hòng an tâm tăng lên. Cuối cùng, đại gia mỗi người vẽ lên địa bàn, tạo thành mười mấy cái thế lực vòng nhi, đem không gian thông đạo vây quanh, cùng một chỗ hấp thu hoàng đạo nghịch lân lực lượng, thế mà bọn họ tại tranh đấu quá trình bên trong. Tiêu hao đại lượng tinh lực, Huyết Anh Phong vừa mới tiến cấp bát mạch thiên thánh, không gian thông đạo nổ tung, bị bắn ra ngoài. Bất quá, huyết tinh yêu tích nhất tộc lực phòng ngự là kinh người, vì bảo hộ tùy tùng, huyết tinh yêu tích nhất tộc mở ra phòng ngự mạnh nhất kết giới, đem cường giả yêu tộc nhóm, toàn bộ bảo vệ xuống tới. Bất quá huyết tinh yêu tích nhất tộc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn phân nửa người đều bị thương. Cường giả yêu tộc nhóm, gặp huyết tinh yêu tích nhất tộc như thế bảo vệ bọn hắn. Nhất thời cảm động đến ao ao, phát ra lời thề, vĩnh viễn hiệu trung với huyết tinh yêu tích nhất tộc. Huyết Anh Phong gặp bên này lực ngưng tụ chưa từng có, lòng tin cực độ bành trướng, dường như đã leo lên thiên yêu liên minh minh chủ ngai vàng. Điều chỉnh sau đó, liền mang theo yêu tộc đại quân hướng hạch tâm khu vực xuất phát, một đường lên gặp một số thế lực. Huyết Anh Phong ra lệnh một tiếng, yêu tộc đại quân quét ngang đối thủ, cái này khiến Huyết Anh Phong lòng hư vinh, đạt được thỏa mãn cực lớn. Ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời khắc, thấy được Vạn Long Sào đi chậm rãi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Long Trần Vạn Long Sào, trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Làm Vạn Long Sào bị ngăn lại, Huyết Anh Phong đứng tại trước trận, sau lưng là mấy trăm cái siêu cấp cường giả, tu vi người yếu nhất cũng là Thất Mạch Thiên Thánh, giống như hắn Bát Mạch Thiên Thánh cùng sở hữu ba mươi mấy người. Cái này đội hình có thể nói cực kỳ kinh người, Huyết Anh Phong sau lưng tám đầu long mạch bốc lên, đại địa đang rung động, vô tận tĩnh thạch từ dưới đất sinh ra, ánh mắt chiếu tới, đại địa đã biến thành một mảnh tĩnh thạch chỉ hải, đại địa phía trên vô tận năng lượng bốc lên, hướng Huyết Anh Phong hội tụ, hắn lúc này, phản phất như là cái thế giới này vương, chi phối lấy thế gian hết thảy. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết, Huyết Anh Phong đứng tại Vạn Long Sào trước, cao giọng quát nói. Hông lãi Vạn Long Sào rung động, Long Trần thân ảnh hiện lên, hắn áo đen lưu động, tóc dài bay múa, xem ra có chút gầy yếu, nhưng là đối mặt vô tận yêu tộc đại quân, trong mắt của hắn bên trong một mảnh yên tĩnh. Làm Long Trần xuất hiện, Huyết Anh Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bây giờ Long Trần, không có một chút long khí ba động, càng không có thiên mệnh khí tức, thì lệnh khí huyết đều biến đến cực kỳ mịt mờ. Cái kia cuồng bạo tỉnh thần chỉ lực biến mất, lúc này Long Trần thật giống như theo cuồng bạo biển cả, biến thành bình tĩnh đầm sâu. Mà hắn bình tĩnh sau lưng, ẩn dẫu đổ vật, lại lệnh Huyết Anh Phong cảm thấy một trận linh hồn run rẩy, bây giờ Long Trần, ngược lại biến đến càng đáng sợ. Lần thứ nhất cùng Long Trần đối chiến thời điểm, hắn nắm giữ bảy đầu bản mệnh thiên mạch, mà Long Trần chỉ có bốn đầu nữa, cái này lần gặp đỡ, hắn ngưng tụ ra tám đầu bản mệnh thiên mạch, thực lực tăng vọt mấy chục lần. Dựa theo hắn tính ra, Long Trần tối đa cũng là lục mạch thiên thánh mà thôi, có thể ngưng tụ ra thứ bảy đầu bản mệnh thiên mạch cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì làm bản mệnh thiên mạch, càng là về sau, tất tiêu hao thì càng kinh người, tiêu tan tốn thời gian cũng là hiện lên mấy chục lần tăng trưởng. Hắn có cảnh giới ưu thế, cho nên nhìn thấy Long Trần về sau, không cần suy nghĩ, trực tiếp giết tới đây, tính là Long Trần tiến giai lục mạch thậm chí là thất mạch, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là làm Long Trần xuất hiện trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, trước đó bốc cháy lên chiến đấu chi hỏa, dường như bị tạt một chậu nước lạnh, một đôi mắt biến đến âm tình bất định. Hắn cũng là Long Trần. Một cái nắm giữ mắt ưng nam tử, nhìn đến Long Trần về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút hoài nghi nói, hắn là vừa vặn thêm vào Huyết Tinh Yêu Tích trong đội ngũ thành viên mới, vốn cho rằng Huyết Anh Phong muốn khiêu chiến là ai. Nguyên lai đúng là một cái xem ra như thế yếu đuối nhân tộc sâu kiến, cái nào cần anh Phong đại nhân ngài tự mình xuất thủ, nhường tiểu đệ đem hắn cầm xuống. Cái kia mắt ưng nam tử đồng dạng là một vị Bát Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, chỉ thấy hắn trong con ngươi hàn quang lấp lóe, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ba ngày tại hắn biến mất trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn ở trong hư không tìm tòi, trong hư không gần sóng khuấy động, một thân ảnh bị Long Trần nắm bắt cổ, như là xách con gà con đồng dạng, theo trong không gian kéo ra ngoài. Cái gì? Một khắc này, Huyết Anh Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 5663, Huyết Tích Chiến Phủ. Long Trần bàn tay lớn nắm lấy cái kia mắt ưng nam tử cổ, đem hắn theo ẩn tàng trong không gian bắt đi ra. Một khắc này, mắt ưng nam tử trong mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trong mắt của hắn ẩn chứa không gian chi lực, am hiểu đánh lén, vốn chính là Bát Mạch Thiên Thánh hắn. Căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, hắn không có triệu hoán thiên mạch chi lực, một mặt là vì càng mau ra hơn tay, mà một mặt khác, cũng là không nghĩ cho Long Trần sinh ra lòng đề phòng, muốn đầu cơ trục lợi một kích đem Long Trần cầm xuống, thế mà không nghĩ tới, vừa mới ẩn thân không gian đi tới Long Trần bên người, liền bị Long Trần bắt lại yếu hại. Nhớ kỹ, ngươi không phải bị ta giết chết, mà là mình ngu xuẩn chết. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ mắt ưng nam tử, trong lòng bàn tay có chút dùng lực. Răng rắc cái kia xương vỡ vụn thanh âm truyền khắp toàn trường, mắt ưng nam tử toàn thân rung lên bần bật, trong mắt quang mang chậm rãi dập tắt, linh hồn chi lực cũng dần dần tiêu tán. Hồ Long Trần vung tay lên, đem nam tử kia ném vào hỗn độn không gian lúc, nó đã hóa thân vạn dặm cự chim, nếu như là bình thường, Long Trần sẽ trực tiếp đưa nó ném vào hắc thổ bên trong, nhưng là A-man trở về, đây đều là A-man lương thực. Chính như Long Trần nói, cái này mắt ưng nam tử không phải chết tại Long Trần trong tay, mà chính là chết tại trong tay của mình, hắn quá khinh địch. Mà Huyết Anh Phong cũng không có nhắc nhở hắn, Huyết Anh Phong cũng muốn thông qua mắt ưng nam tử đến sò xét thăm dò Long Trần, ai có thể nghĩ tới gia hỏa này như thế khinh thường, tốn không một cái mạng. Huyết Anh Phong, ngươi đây là sợ hãi a? Long Trần đứng chắp tay nhìn về phía Huyết Anh Phong, theo Huyết Anh Phong trong mắt, hắn thấy được hoảng sợ, không khỏi khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Mới vừa rồi là ai luôn mồm hô hào, để cho ta Long Mổ người đi ra nhận lấy cái chết, hiện tại Long Mổ người đi ra, ngươi thì sao? Học y lịch lãi Long Trần trào phúng, nhất thời nhường Huyết Anh Phong nộ khí dâng lên, hắn chính là huyết tinh yêu tích kiêu ngạo hoàng tử, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, cất bước hướng Long Trần đi tới, rầm rầm rầm. Hẳn sau lưng từng cái tỉnh thạch cự long hiện lên, ròng rã tám đầu cự long hiện lên, mệnh mông thiên mệnh chi lực, làm cho cả thiên địa bắt đầu vặn vẹo. Lúc này Huyết Anh Phong so thất mạch thiên thánh thời điểm khí tức, cường đại mấy chục lần, ngu xuẩn nhân tộc, lần trước bất quá là vận dụng âm mưu quỷ kế, mới may mắn thắng một chiêu nửa thức, muốn không phải cái kia mang tử đến, ngươi đã sớm chém thành muôn mảnh. Tuy nhiên không biết khí tức của ngươi vì cái gì cải biến, nhưng là ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có âm mưu gì. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Anh Phong lạnh lùng quát nói, nói xong Huyết Anh Phong duỗi bàn tay, quanh hư không nổ tung, thần quang vạn đạo, một thanh cán dài chiến phủ ra hiện ở trong tay của hắn, cái kia chiến phủ phủ thân cùng cán búa khảm nạm vô số bảo thạch, mỗi một viên bảo thạch phía trên, huyết sắc phù văn lưu chuyển. Lưỡi phủ này vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời cảm thấy tóc gáy dựng đứng, dường như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang theo dõi. Cảm giác hết sức nguy hiểm từ Long Trần trong lòng dâng lên. Hoa Nga, xem ra đây mới là ngươi chân chính thủ đoạn, ta rất kỳ quái, lần trước, ngươi vì sao không lấy ra? Long Trần nhìn lấy cái kia thanh cán dài chiến phủ nói. Ha ha ha. Huyết Anh Phong ngửa mặt lên trời cười to, thời điểm đó ngươi, còn chưa có tư cách chết tại trong tay của nó, thổi ngươi ngưu bước đi thôi, thời điểm đó ngươi, hoặc là còn không có đạt được nó, hoặc là chính là không có năng lực thôi động nó. Ngoại trừ cái này hai nguyên nhân, ta đem đầu nắm chặt xuống cho ngươi, Long Trần một mặt khinh thường nói. Lần trước Huyết Anh Phong bị Long Trần giết đến hoa rơi nước chảy, kém chút mất mạng, về sau lại bị A-man truy sát, còn kém kêu cha gọi mẹ, nếu như hắn có thủ đoạn, sớm liền sử xuất tới, Long Trần vậy mới không tin hắn có giữ lại. Ngươi, Huyết Anh Phong giận dữ, nhưng lại không cách nào phản bác Long Trần, cái này huyết tích chiến phủ. Chính là huyết tỉnh yêu tích nhất tộc chí bảo, càng là một kiện thần hoàng chi binh, không có thần hoàng chi lực, căn bản là không có cách khu động nó, tính là Huyết Anh Phong thể nội nắm giữ hoàng tộc chỉ huyết, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tỉnh lại hắn, chỉ có hắn tiến giai bát mạch thiên thánh, bản mệnh chi lực bạo tăng, mới miễn cưỡng tỉnh lại nó, hắn hôm nay mặc dù không cách nào chưởng khống thanh này chiến phủ, nhưng là chỉ cần chưởng khống bộ phận khác lực lượng, hắn cho rằng đã không có ai là đối thủ của hắn. Cho nên lòng tin cực độ bành trướng, bây giờ triệu hoán ra huyết tích chiến phủ, mới vừa rồi bị Long Trần chấn nhiếp lòng tin, nhất thời lại trở về, lại trở nên tràn đầy tự tin. Bớt nói nhiều lời, ngươi những cái kia đồng bọn nhi đều tại cái này vạn long sào bên trong đi, hắc hắc, ngươi cũng không cần sợ, chờ ta giết ngươi, dùng huyết tích chiến phủ đem vạn long sào bổ ra, sẽ đem đồng bạn của ngươi nhóm, đều đưa đến dưới đất đi theo ngươi. Bất quá, có một chút rất xin lỗi. Phong thần hải các cái kia thần nữ, ta nhìn trúng, ta có thể không nỡ giết nàng, ha ha ha, Huyết Anh Phong gánh lấy huyết tích chiến phủ cười ha ha. Thế mà tiếng cười của hắn, rất nhanh bị một tiếng bạo hưởng đánh gãy, Long Trần thân như quỷ mị, xuất hiện tại Huyết Anh Phong trước người, một bàn tay tát trên mặt của hắn. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, Huyết Anh Phong cái kia phủ đầy tỉnh thạch đầu, bị Long Trần một bàn tay đập bạo, hóa thành đẩy trời bột mịn, biến cố đột nhiên xuất hiện. Nhưng cường giả yêu tộc nhóm hoảng hốt, Long Trần lòng bàn tay, hiện ra chín đầu long mạch, đang quay nát Huyết Anh Phong đầu trong nháy mắt, những cái kia phù văn hóa thành chín con rồng lớn bắn ra, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là heo à? Chỉ riêng ghi ăn, không ghi đánh, Long Trần một bàn tay đem Huyết Anh Phong đầu đập nát cười lạnh nói. Huyết Anh Phong đầu sụp đổ, nhưng là cũng chưa chết, bay rớt ra ngoài hắn, đầu rất nhanh lần nữa dài đi ra, đáng chết sâu kiến. Hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Huyết Anh Phong nộ hống. Âm âm, trong tiếng gầm trống tức giận, Huyết Anh Phong đem trong tay huyết tích chiến phủ giơ lên, sau lưng tám đầu thiên mạch đốt động, vô tận thiên mạch chi lực trong nháy mắt tràn vào chiến phủ bên trong, cái kia chiến phủ phía trên từng viên tinh thạch được thắp sáng. Hồ chiến phủ kinh thiên, đối với Long Trần đột nhiên chém xuống, một kích này, ẩn chứa Huyết Anh Phong toàn bộ lực lượng, hiển nhiên. Hắn đây là muốn một chiêu cùng Long Trần phân thắng bại. Huyết Anh Phong cũng biết, cận chiến, hắn không ra phải Long Trần đối thủ, luận kinh nghiệm tác chiến cũng phải kém hơn tại Long Trần. Muốn đánh giết Long Trần thủ đoạn tốt nhất, cũng là một chiêu phân thắng bại, không cho Long Trận bất luận cái gì mưu lợi cơ hội. Kẻ muốn giết ta nhiều, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đối mặt Huyết Anh Phong toàn lực nhất kích, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong lúc đó sau lưng hư không rung động, tiếng long ngâm vang vọng vạn cổ tiên khung, chính con rồng lớn hiện lên, trong lúc nhất thời long uy khuấy động, vạn đạo oanh minh. Tất cả yêu tộc cường giả nhóm, trong tai nghe được tiếng long ngâm, cảm giác ba hồn bảy vía đều muốn bị chấn nát, thần thánh long uy áp đến bọn hắn không cách nào động đậy. Cửu Mạch Thiên Thánh. Một khắc này, Huyết Anh Phong mới ngạc nhiên phát hiện, Long Trần lại là Cửu Mạch Thiên Thánh, mà lúc này, hắn đã không kịp kinh hãi, chỉ có thể kiên trì, đem tất cả lực lượng không giữ lại chút nào rót vào huyết tích chiến phủ bên trong, đối với Long Trần chém tới. Thế mà đối mặt Huyết Anh Phong cuồng bạo nhất kích, Long Trần cũng không có sử dụng binh khí, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, bàn tay lớn mở ra, trên lòng bàn tay Long Lân hiện lên, chính con rồng văn lưu chuyển, cứ như vậy đón cự phủ vô tới. Chương 5664, Thiên Đạo Quả tới tay. Oanh bạo hưởng chấn thiên, bầu trời tiêu tan, ẩn chứa Huyết Anh Phong sức lực cả đời huyết tích chiến phủ hung hăng trảm tại Long Trần trên bàn tay. Yêu tộc cường giả nhóm một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt hình ảnh, sau mặt bạn còn lớn hơn cự phủ, cứ như vậy dừng lại ở trong hư không, nó ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, đã sớm tan biến tại vô hình. Long Trần một tay cõng phía sau, một tay vác lên huyết tích chiến phủ, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, ở trong hư không, cứng như tảng đá, chưa từng di động nửa bước. Mà dưới chân hắn hư không, cũng đã như là mạng nhện bình thường nứt ra, vết nứt lan tràn mấy vạn dặm xa, một khắc này, hình ảnh dường như dừng lại, thiên địa cũng đã mất đi thanh âm, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tí tách tí tách. Bỗng nhiên, đỏ thẫm máu tươi chậm rãi dọc theo cự phủ nhỏ xuống, Long Trần thụ thương cường giả yêu tộc nhóm bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, thế mà bọn họ rất nhanh liền không hưng phấn nổi, bởi vì nhìn kỹ lại. Cái kia máu tươi bất quá là Long Trần trong lòng bàn tay bị cắt mở một cái khoảng tất sâu lỗ hổng mà thôi. Xem xét lại Huyết Anh Phong, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể đang không ngừng run rẩy, không biết là bởi vì hoảng sợ, hay là bởi vì tiêu hao lực lượng quá nhiều. Hắn lúc này gương mặt vẻ hoảng sợ, hắn không thể tin tưởng Long Trần vậy mà ngưng tụ ra chính đầu bản mệnh thiên mạch, hơn nữa còn là Long Huyết Thiên Mạch. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhìn đến Long Trần lúc hắn sẽ sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn bất an cùng hoảng sợ. Yêu tộc, một mực là long tộc phụ thuộc, cũng là long tộc thần tử, lúc này Long Huyết Thiên Mạch bạo phát, thân thể của hắn vậy mà bởi vì bị áp chế đến có chút không nghe sai khiên. Hô bổ 11 a hô huyết tích chiến phủ rơi xuống Long Trần trong tay, vừa sải bước ra, vung tay lên. Không Huyết Anh Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phốc Huyết Anh Phong cứng rắn thân thể, nguyên bản đau thương bất nhập. Nhưng lại chịu không được huyết tích chiến phủ một cắt, bị một phủ chém thành hai khúc, trong nháy mắt bị diệt sát, Oanh Huyết Anh Phong chết đi, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bột mịn, tản mát thiên địa. Một khắc này, Long Trần mười phần khẩn trương, tinh thần của hắn chìm vào hỗn độn không gian, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên đạo thụ đỉnh đầu, thẳng đến một khỏa hiện đầy tinh thạch hoa văn thiên đạo quả xuất hiện, Long Trần mới chậm rãi thở dài một hơi. Các dũng sĩ, đến lượt các ngươi đăng tràn á. Long Trần hưng phấn mà kêu to, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, vạn long sào cửa lớn mở ra, Long Huyết chiến sĩ, ẩn long chiến sĩ cùng phong thần hải các đệ tử, giống như thủy triệu giết ra. Giết, các Long Huyết chiến sĩ nguyên một đám hổ gặp bầy dê, chuyên môn chống cường đại nhất yêu tộc cường giả ra tay, hạ thần đã sớm kìm nén đến khó chịu, lựa chọn một cái thực lực gần với Huyết Anh Phong cường giả, giết tới, vô tận phù triện, như là không cần tiền một dạng ném tới. Ẩm âm âm âm, vị kia Bát Mạch Thiên Thánh còn không thấy được địch nhân chỗ nào bên trong, liền bị vô tận phù văn nổ sức đầu mẻ trán, căng ra phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cùng bạo phù triện, rất nhanh liền bị nện đến mình đầy thương tích. Các ngươi kiểm chế một chút, vậy cũng là A Mang lương thực, A rất ưa thích ăn cả, không thích hút cháo. Mắt thấy hạ thần muốn đem cái kia gia hỏa nổ thành mảnh vỡ, Long Trần hét lớn, những cái kia thực lực yếu yêu thú, A Mang là không để vào mắt. Các ngươi thích giết thế nào liền giết thế nào, nhưng là những cái kia thực lực cường đại, tốt nhất có thể cho bọn hắn lưu một cái toàn thây. Huy Lại Cốc dương tay cẩm trường thương, đối với một cái Bát Mạch Thiên Thánh vọt mạnh, bỗng nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, cái kia Bát Mạch Thiên Thánh hộ thể thần quan giống như là các đậu phụ bị cắt mở, cả người bị một phân thành hai. Uyển Nhi Long Trần tức giận kêu lên. Ta chỉ là muốn thử một chút, đường Uyển Nhi một kiếm đem người kia chém thành hai mảnh. lại gặp Long Trần bộ biểu tình này, vội vàng giải thích. Thí Cộng Long A, ngươi đều là thập mạch thiên thánh, thập mạch chi lực toàn bộ khai hỏa, thí một vạn lần, cái kia gia hỏa liền phải chết một vạn lần, ngươi tính là thử một chút, cũng là dùng bát mạch chi lực thí A. Thật xin lỗi A, gặp Long Trần một mặt im lặng bộ dáng, Đường Uyển Nhi chặn lại nói xin lỗi, bất quá nha đầu này mặt ngoài xin lỗi, có điều ánh mắt bên trong nhưng thật giống như không có cái gì ấy nấy, ngược lại là gương mặt đắc ý, hiển nhiên nàng đối thực lực của mình, phi thường hài lòng. Đến, ngài đều thập mạch thiên thánh, nơi này ngươi tu vi cao nhất, ai dám quản ngài A, vạn nhất tức giận, cho ta hai kiếm làm thế nào? Long Trần, ta một kiếm này còn đi, Đường Uyển Nhi đi tới Long Trần bên người. Cười hì hì nói. Ngươi đây là giết gà dùng đao mổ trâu. Long Trần nhịn không được cười khổ nói. Bất quá, không thể không nói, thập mạch thiên thánh quá mạnh, không biểu hiện long mạch tình huống dưới, một dạng có thể vận dụng thập mạch chi lực, một kích này thể hiện, bất quá là Đường Uyển Nhi thực lực một góc của băng sơn. Nếu như Đường Uyển Nhi 10 cái mạch toàn bộ khai hỏa, thực lực của nàng có thể mạnh đến mức nào, Long Trần đều vô pháp tưởng tượng, thập mạch cùng cửu mạch ở giữa. Có một cái to lớn đường ranh giới, chỉ bất quá, Đường Uyển Nhi là Long Trần người yêu, Long Trần tuy nhiên có thể cảm giác được nàng cường đại, nhưng là nàng phải chăng có thể mạnh hơn hắn, Long Trần không cách nào phán định. Người tu hành đối người khác thực lực phán định, thường thường là theo cảm giác nguy hiểm lên đến, có thể là bất kể Đường Uyển Nhi cường đại cỡ nào, nàng lại không thể cho Long Trần mang đến nguy hiểm, cho nên Long Trần không cách nào phán đoán Đường Uyển Nhi thực lực bây giờ. Phốc phốc phốc. Các long huyết chiến sĩ giết vào địch quần, nguyên một đám như là hổ vào bầy dê, cơ hồ không có kẻ địch nổi, cái kia hung ác bá đạo phương thức công kích, cho dù là ẩn long chiến sĩ nhóm, cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên tại Long Trần chỉ điểm, các nàng đã trở thành chân chính chiến sĩ, nhưng là dù cho trải qua sinh tử ma luyện qua các nàng, tại long huyết chiến sĩ trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như vậy non nót. Ẩn long chiến sĩ nhóm thường thường cần cùng đối thủ kịch chiến mấy chiêu, mới có thể tìm ra nhược điểm của đối phương tiến hành tỉnh chuẩn đả kích, nhưng là các long huyết chiến sĩ giết người, cơ hồ đều là một chiêu mất mạng, liền thăm dò đều không cẩn, có thể tìm ra nhược điểm của đối phương. Các long huyết chiến sĩ đối địch, hoàn toàn là dựa vào trực giác, mà loại trực giác này, là vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua tích lũy đi ra. Ấn long quân đoàn không phải không mạnh, cũng không phải là không có thiên phú, càng không phải là không có nghị lực, các nàng cùng các long huyết chiến sĩ chênh lệch chỉ là kinh nghiệm tác chiến. Các long huyết chiến sĩ cường đại, kích phát ẩn long chiến sĩ nhóm không chịu thua ý chí, cũng tại điên cuồng trùng kích yêu tộc cao thủ trận doanh, cường giả yêu tộc nhóm, chỗ đó gặp được tàn nhẫn như vậy nhân tộc. Cơ hồ vừa mới tiếp xúc, liền thay ngang khắp đồng, trong nháy mắt tan tác, Huyết Anh Phong bị đánh giết, ngoại trừ Huyết Anh Phong bên người những cái kia đỉnh cấp cường giả, Huyết Tỉnh yêu tích nhất tộc các cường giả, đã thành bị long huyết chiến sĩ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Huyết Tinh yêu tích nhất tộc tuy nhiên danh xưng yêu hoàng hậu duệ, nhưng là đối mặt hung mãnh long huyết chiến sĩ, chỉ có bị tàn sát phần. Tuy nhiên số người của bọn họ lớn xa hơn bên này, nhưng là một khi động thủ, căn bản không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt thay ngang khắp đồng, trọng yếu nhất chính là, đáng sợ nhất Long Trần, còn không có xuất thủ, yêu tộc cường giả nhóm thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt từ bỏ chống cự ào ào đào tẩu, chiến đấu cơ hồ vẫn chưa hoàn toàn triển khai liền kết thúc. Có không ít phong thần hải các đệ tử, bởi vì phản ứng chậm một tia, từ đầu đến cuối đều không giết tới một địch nhân. Quá biến thái đi, phong thần hải các đệ tử có chút khó chịu, phải biết bọn họ cũng là cổ đại phong ấn cường giả A, đã từng cái thế thiên kiêu, nhân gia ăn thịt, bọn họ lại ngay cả canh đều không đoạt đến một thanh, loại đả kích này quá lớn. Lý Kỳ, Minh Viễn các ngươi tới, có chỗ tốt cho các ngươi. Chiến đấu kết thúc, Long Trần tay cầm một cái thiên đạo quả. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 5665, một người tốt. Đây là Vạn Long Sào bên trong, làm Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn nhìn đến Long Trần trong tay thiên mệnh quả, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Cái kia thiên mệnh quả thượng thần quan lưu chuyển, tinh thạch một dạng làn da tản ra vô cùng vô tận thổ hệ năng lượng. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều là thổ hệ cường giả, liếc mắt liền nhìn ra cái này thiên mệnh quả chỗ trân quý. Đây là Huyết Anh Phong thiên đạo quả. Ăn hắn, các ngươi sẽ có được giống như hắn lực lượng. Long Trần nói, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ không khỏi đồng tử co rụt lại, Long Trần cùng Huyết Anh Phong kịch chiến thời điểm, bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy tinh hệ năng lượng khủng bố. Giống như vậy thiên đạo quả có rất nhiều, nhưng là chỉ có Huyết Anh Phong thiên đạo quả bên trong, ẩn chứa biến dị năng lượng, đây cũng là vì cái gì, có lẽ loại này biến dị năng lượng, bắt nguồn từ hắn hoàng huyết bí mật. Cho nên, hai người các ngươi thương lượng một chút, ai để tiêu hóa rơi cái này viên thiên đạo quả đi. Long Trần nói. Vẫn là để Lý Kỳ tới đi, Tống Minh xuất viễn không chút do dự nói. Minh Viễn, cái này là vì sao? Lý Kỳ hỏi, trên thực tế cái này viên thiên đạo quả, hai người bọn họ ai ăn hết, đều là giống nhau, hắn muốn đem cơ hội nhường cho Tống Minh Viễn. Tống Minh Viễn vừa muốn giải thích, Long Trần mở miệng nói, Minh Viễn nói không sai, ngươi càng thích hợp cái này viên thiên đạo quả, vốn là ta cần phải trực tiếp đưa cho ngươi, bất quá, ta muốn tôn trọng Minh Viễn ý kiến. Lão đại, đây là vì cái gì a? Lý Kỳ hỏi, thổ chi lực, vì đại địa chỉ lực, nặng nề mà khiêm tốn, có thể gánh chịu vạn vật mà không giành công, sinh dưỡng vạn vật mà không tự ngạo. Lúc trước hai người các ngươi đồng thời thu hoạch được hậu thổ chi lực, tính cách của các ngươi thụ hậu thổ chỉ lực ảnh hưởng, mà biến đến bình hòa. Nhưng là Lý Kỳ bản tính của ngươi cương liệt, hậu thổ chi lực càng có công kích tính, mà Minh Viễn tính cách nhu hòa, càng phù hợp đại địa mềm mại chỉ tính. Tinh thạch chỉ lực là một loại sát phạt chi lực, lấy cương mãnh tăng trưởng, càng phù hợp tính cách của ngươi, mà lại ngươi long hồn, cũng càng phù hợp nó. Long Trần giải thích nói, có thể là đã chiếm lớn như vậy tiện nghĩ, trong lòng ta bất an a. Lý Kỳ nhìn không được vò đầu nói. Nhà mình huynh đệ nói loại lời này, ngươi không cảm thấy rất già mồm a? Tống Minh Viễn tức giận nói, Long Trần cười nói, không có gì bất an, ta sẽ đem ngươi dùng hậu thổ chỉ lực ngưng tụ long mạch lan truyền cho Tống Minh Viễn, chẳng khác gì là cho Minh Viễn bồi thường. Cứ như vậy, ngươi sẽ quy về thiên thánh trạng thái nguyên thủy, tất cả long mạch muốn một lần nữa ngưng tụ. Dạng này cũng được. Lượng người thất kinh, vạn long sào trong mật thất, ba người xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Kỳ bàn tay lớn đặt tại Tống Minh Viễn trên lưng, Long Trần ấn lại Lý Kỳ phần lưng. Long Trần sau lưng, long huyết thiên mạch lưu chuyển, mênh mông long uy khuấy động, vô tận long mạch chi khí phun ra ngoài, Lý Kỳ thân thể rung lên bần bật, bóc ra bản mệnh long mạch, sẽ rất thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút. Long Trần nói. Lão đại yên tâm động thủ chính là. Lý Kỳ cắn răng nói, ông bỗng nhiên thân thể của hắn rung lên bần bật, sau lưng long mạch hiện lên, mà cái kia long mạch vừa mới hiện lên, liền bị Long Trần cửu mạch chi lực đánh nổ, Lý Kỳ một tiếng rên. Máu tươi dọc theo khóe miệng trượt xuống. Bất quá Lý Kỳ từ đầu tới cuối duy trì cố định tư thế, bản mệnh long mạch bị chấn nát, hắn muốn khống chế chính mình bản năng, không thể phản kháng. Cái kia bị chấn nát long mạch cuối cùng hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, dọc theo Lý Kỳ cánh tay, đưa vào Tống Minh Viễn thể nội. Một lúc lâu sau, Long Trần sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá lại như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hết thảy tiến hành đến coi như thuận lợi. Mà Lý Kỳ lúc này đã ngất đi. Cả người dường như bị rút khô đi đồng dạng, hắn long mạch chi lực, toàn bộ bị Long Trần chuyển dời đến Tống Minh Viễn thể nội. Tống Minh Viễn thể nội hậu thổ chỉ lực tuôn trào không ngừng, cùng bạo năng lượng, nhưng hắn cực không thích ứng. Lý Kỳ tỉnh, Long Trần đem Lý Kỳ tỉnh lại, Lý Kỳ mí mắt phản phất có nặng ngàn cân, mặc dù hắn cố gắng đi tỉnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng căng ra một cái khe hở mà thôi. Ngưng thần tỉnh khí, toàn lực hấp thu thiên đạo quả năng lượng, đưa chúng nó dẫn vào đan điền. Long Trần nặng ra Lý Kỳ miệng rộng, trong tay thiên đạo quả hóa thành chất lỏng, chậm rãi chảy vào Lý Kỳ trong miệng. Lý Kỳ lúc này dường như khô cạn vạn năm lòng sông, lúc thiên mệnh quả nước rơi vào trong miệng của hắn, cả người mừng rỡ, ánh mắt cũng trong nháy mắt mở ra. Làm thôn phệ toàn bộ thiên đạo quả, Lý Kỳ khí tức bắt đầu thay đổi, theo nhu hòa biến đến cương mãnh, trong con ngươi càng là xuất hiện từng đạo hình bát giác tỉnh thạch phù văn, ánh mắt biến đến sắc bén mà hung mãnh. Tạch tạch tạch. Sau đó từng khối như hạt đậu nành tỉnh thạch, theo trên mặt của hắn hiện lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, dường như phủ thêm một kiện tỉnh thạch chiến giáp. Lý Kỳ khí tức sắc bén cương mãnh, như trước kia hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên thiên mạch long khí toàn bộ biến mất, trở về sơ nhập trời thánh chi cảnh trạng thái, nhưng là lúc này khí tức của hắn ba động, tuyệt đối sẽ không sau ngưng tụ ra một đầu bản mệnh long mạch cường giả kém. Cái này liền có chút dọa người, nhìn lấy Lý Kỳ. Tống Minh Viễn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cùng là thổ hệ cường giả, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lý Kỳ khủng bố tiềm lực, bây giờ Lý Kỳ cũng không tiếp tục lúc trước Lý Kỳ. Ông bỗng nhiên Lý Kỳ toàn thân rung động, tinh thạch phía trên vậy mà nổi lên long ảnh tại quanh người hắn tinh thạch bên trên qua lại du động, xem ra nó đối ngươi bây giờ năng lực phi thường hài lòng. Long Trần cười nói. Đa tạ lão đại cùng Minh Viễn thành toàn. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng, Cảm thụ được thể nội cuồng bạo tinh thạch chi lực, Lý Kỳ kích động thanh âm đều run rẩy, tinh thạch này chi lực quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng đó a. Liền liền long hồn đều tự động xuất hiện, đối tinh thạch này chi lực ưa thích vô cùng, chủ động đem long hồn chi lực trót vào mỗi một viên trong tinh thạch, trợ giúp hắn cùng tinh thạch phù hợp. Hồ Long Trần đem to lớn huyết tích chiến phủ đưa cho Lý Kỳ, cái này chiến phủ chính là huyết tinh yêu tích nhất tộc truyền thừa chí bảo, ngoại nhân căn bản là không có cách khống chế. Bất quá Long Trần đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, linh hồn của nó ấn ký trực tiếp bị hỗn độn không gian xóa đi. Long Trần bảo lưu lại nó khí linh, bất quá khí linh trí nhớ bị xóa đi về sau, nó tự như là một tờ giấy trắng, nắm giữ tinh thạch chi lực Lý Kỳ, có thể nhẹ nhõm để nó nhận chủ. Huyết Anh Phong thật sự là một người tốt, liền binh khí đều chuẩn bị cho ta tốt. Lý Kỳ tiếp nhận huyết tích chiến phủ, cảm thụ được huyết tích chiến phủ cái kia năng lượng kinh khủng, không khỏi kích động nói. Nắm giữ tĩnh thạch chi lực, càng có hơn thanh này kinh khủng thần binh chỉ thủ, Lý Kỳ quả thực như hổ thêm cánh, dù là hiện tại hắn một đầu thiên mạch long khí đều không có, vẫn như cũ cảm thấy lực lượng mười phần. Tốt, tại vạn long sào bên trong an tâm ngưng tụ thiên mạch long khí đi, ngươi bây giờ, cần bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, có thanh thần binh này phụ trợ, ngươi ngưng tụ thiên mạch long khí tốc độ, sẽ phi thường nhanh. Long Trần nói, được tội Lý Kỳ đè xuống tâm tình kích động. Đem huyết tích chiến phủ đặt ở đầu gối trước, hai tay kết ấn, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thiên mạch long khí. Long Trần cùng Tổng Minh Viễn đi ra mật thất, làm mật thất cổng chậm rãi đóng lại, Tổng Minh Viễn nhìn lấy cổng, nhìn không được cảm thán nói, sau này Lý Kỳ, chắc chắn như là sao chổi bình thường lóa mắt á. Chương 5666, mỗi người đường. Ngươi cũng không lỗ, Lý Kỳ bản mệnh thiên mạch đều đưa cho ngươi, hắn nhiều năm như vậy tâm đắc trải nghiệm, cùng ngươi dung hợp. Kết hợp hai cái trí tuệ con người, thực lực của ngươi cũng tất nhiên phóng đại. Long Trần cười nói. Tống Minh Viễn cười hắc hắc, Lý Kỳ nhiều năm như vậy để dành tới gia sản một mạch toàn bộ đều đưa cho hắn, hắn cũng kiếm lợi lớn, đạt được Lý Kỳ lực lượng, ngươi tu hành phương hướng, cần cải biến. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Như thế nào cải biến? Tống Minh Viễn ngẩn ngơ, thực lực đã đến hắn tình trạng này, hết thảy đều đã định hình. Muốn cải biến cơ hồ là không thể nào. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi Long Hồn tên là Hậu Thổ Thụy Long A, Long Trần nói. Đúng vậy, Tống Minh Viễn nói. Hậu Thổ Thụy Long, tại trong thần thoại, nó là điềm lành biểu tượng, tại trong địa mạch tu hành, tự mang khí vận gia trì phía dưới, nó vị trí, đều là điềm lành chi địa. Thụy Long người, hậu phúc vậy. Đi không nhu chi đức, hiệu tài đức vẹn toàn chi tính. Làm Long Trần thực nói đến đây, Tống Minh Viễn thiên mệnh long mạch tự động hiện lên, lại bị Long Trần lời nói hấp dẫn đi ra. Tống Minh Viễn thiên mệnh long mạch hóa thân dài khoảng 3 thước tiểu long, đi tới Long Trần trước mặt, vậy mà thân mật dùng đầu tại Long Trần trên bờ vai cọ sát vài cái. Móa nó, tuy nhiên hắn là ta lão đại, nhưng là ngươi dạng này, nhường ta có chút ăn dấm a. Thấy mình bản mệnh long hồn vậy mà đối Long Trần như thế thân cận, Tống Minh Viễn nhịn không được mắng. Khi bọn hắn kết đế khế ước một khắc này, bọn họ chính là sinh tử cùng đồng bọn, là chiến hữu thân mật nhất. Phải biết, các long huyết chiến sĩ mỗi cá nhân trên người long hồn, đều là không giống nhau, mà lại lẫn nhau ở giữa theo không giao lưu. Bây giờ hắn bản mệnh long hồn, hướng Long Trần lấy lòng, Tống Minh Viễn cảm thấy tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve một chút long hồn đầu, khẽ mỉm cười nói, không phải ta huynh đệ không hiểu ngươi, mà chính là hắn không có cách nào a. Thân là Long Huyết quân đoàn trưởng, hắn không có thể vì chính mình còn sống, mà chính là muốn vì tất cả các huynh đệ còn sống. Không có người không ghét sát lục, nhưng là vì sống sót, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái kia Long Hồn nghe Long Trần lời nói, con ngươi bên trong mang theo một vệt vẻ ảm đạm, chậm rãi rời đi Long Trần bả vai, trở về Tổng Minh Viễn bên người, tự hổ mười phần thất vọng. Bất quá cái kia lúc trước, hiện tại không đồng dạng, Minh Viễn, về sau các ngươi không cần ép buộc chính mình đi giết chóc á. Long Trần kiểu nói này, cái kia Long Hồn ánh mắt nhất thời sáng lên, nó có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần. Long Trần cười nói, bây giờ bốn đại quân đoàn trưởng bên trong, có ba cái là am hiểu công thành đoàn trưởng, hiện tại cần một cái am hiểu phòng ngự đoàn trưởng đến trưởng khống tiết tấu chiến đấu. Nói cách khác, về sau là ba người bọn hắn đến phụ trách công thành, các ngươi phụ trách phòng ngự, cứ như vậy, Long Huyết quân đoàn có thể công có thể thủ, tiến thối tự nhiên, mặc kệ là chiến đấu sức bền bỉ. Vẫn là an toàn tính, đều sẽ nhận được cực lớn bảo hộ. Ông. Cái kia Long Hồn toàn thân phát sáng, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Đương nhiên là thật. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần trả lời chắc chắn, cái kia Long Hồn không khỏi đại hỉ, tại Long Trần trên thân liên tục lượn quanh tầm vài vòng, lại trở về Tống Minh Viễn thể nội. Lão đại, ta thật muốn làm thế này sao? Tống Minh Viễn nói. Long Trần gật gật đầu, trước kia Long Huyết quân đoàn, toàn bộ đều là tấn công mạnh hình chiến sĩ, tuy nhiên lực sát thương kinh người, nhưng là tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, nếu như không thể thừa thế xông lên xử lý đối phương, liền sẽ lâm vào địa phương nguy hiểm. Mà lại, khi đó Long Huyết quân đoàn đội hình, hoàn toàn dựa vào bốn người các ngươi đến chưởng khống, bốn đại quân đoàn trưởng thiếu một thứ cũng không được, nhưng là bây giờ thì khác, các Long Huyết chiến sĩ chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức, cùng giữa lẫn nhau phối hợp, cơ hồ không thể bắt bẻ. Tổng thể trên, có Quách Nhiên cùng Hạ Thần đến chỉ huy, cũng đủ để chưởng khống tiết tấu, cứ như vậy, các ngươi bốn đại quân đoàn trưởng, hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận, thân ngươi phụ hậu thổ chi lực, càng có Thụy Long chi hồn gia trị, nó chán ghét sát lục, ngươi rất khó phát huy ra lực lượng của nó, nhưng là nếu như lực lượng của ngươi dùng để phòng ngự, đồng thời có Thụy Long điềm lành chỉ khí gia trị, cái kia chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn lớn nhất sinh tồn bảo hộ. Long Trần nói, lão đại, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Long Trần lời nói, nhưng Tống Minh Viễn không hiểu ra sao. Long Trần nhìn không được liếc mắt, tức giận nói, chúng ta chữa trị chiến sĩ là một hệ cường giả, các nàng là chúng ta Long Huyết quân đoàn trụ cột vững vàng, có người thụ thương, cần các nàng trước tiên cứu chữa. Nhưng là chữa trị các chiến sĩ một hệ năng lượng, đến từ bổn mạng của các nàng. Chi lực, một khi tiêu hao hết, liền đã mất đi cứu chữa năng lực, thổ sinh mộc, bây giờ không cần ngươi đi chiến đấu, nhiệm vụ của ngươi bây giờ có hai cái, một cái là bảo hộ đại gia an toàn. Một mặt khác là cho chữa trị các chiến sĩ cung cấp hậu thổ chỉ lực, chỉ cần ngươi hậu thổ chi lực không dứt, các nàng mộc chỉ lực liền lại vô cùng vô tận, huống chỉ có Thụy Long chi khí gia trì, các nàng chữa thương hiệu quả sẽ tăng cường mấy lần. Chỉ cần Long Huyết chiến sĩ không bị một kích diệt sát, có nhiều như vậy chữa trị chiến sĩ tại, Long Huyết chiến sĩ cũng là bất tử thân, lúc này ngươi minh bạch đi. Nghe Long Trần lời nói, Tống Minh Viễn mới chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu rõ Long Trần ý nghĩ. Nói cách khác từ nay về sau, Tống Minh Viễn không lại trực tiếp tham dự chính diện chiến đấu, hắn phụ trách trên chiến trường phòng ngự, cũng là nếu như xuất hiện đột phát tình huống, đến bảo hộ đội ngũ an toàn. Sát lục cùng Thụy Long bản tính đi ngược lại, nhưng là dùng cho phòng ngự, lại có thể đem lực lượng của nó phát huy đến cực hạn. Mặt khác, Thụy Long điềm lành chi khí, là một loại thần thánh sinh mệnh chi khí, đối chữa trị các chiến sĩ có cường đại tăng thêm tác dụng. Tuy nhiên có chút không cam tâm, bất quá, ta vẫn là nghe theo lão đại an bài, Tống Minh Viễn cười khổ nói. Thân là Long Huyết quân đoàn trưởng, trước kia xông pha chiến đấu, bây giờ thành chiến trường bảo mẫu, với hắn mà nói chênh lệch có chút lớn, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn, cái này liền là sứ mệnh của ngươi, làm ngươi không lại sát lục, ngươi Long Hồn mới có thể đem lực lượng chân chính giao cho ngươi, các ngươi mới có thể hoàn mỹ dung hợp, thật tốt cùng nó ở chung đi. Long Trần cười nói, nhìn chung toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có Tống Minh Viễn bản mệnh Long Hồn không thích sát lục, cái khác Long Hồn đều là cùng chiến phần tử, đương nhiên, Quách Nhiên tìm Long cũng là một cái ngoại lệ, bất quá nó cũng không phải là không thích chiến đấu, mà chính là nó so sánh lười mà thôi. Vốn là Long Trần vừa nhìn thấy Huyết Anh Phong thời điểm, còn do dự cái cơ duyên này muốn cho ai tốt, thẳng đến vừa mới nhìn đến Tống Minh Viễn xuất thủ, Long Trần biết, trái cây này khẳng định là Lý Kỳ. Thụy Long chi lực cường đại là kinh người, đáng tiếc Thụy Long không đồng ý Tống Minh Viễn phương thức chiến đấu, cho nên Thụy Long lực lượng hắn căn bản không sử ra được, chỉ có cải biến phương thức tác chiến, mới có thể để cho Thụy Long cùng Tống Minh Viễn lực lượng dung hợp, lẫn nhau thành tựu, mà không phải giống trước đó như thế đi ngược lại, lẫn nhau suy yếu. Cứ như vậy, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tương lai phương hướng, liền triệt để rõ ràng, Long Trần rất chờ mong bọn họ phía sau biểu hiện. Long Trần biết, từ nay về sau, hai người bọn họ chính là Long Huyết quân đoàn cường đại nhất mâu cùng thuấn. Chương 5667, Long Đế trầm mặt. Đương đương đương. Một cái Long Huyết chiến sĩ, đứng tại một đầu to lớn huyết tinh yêu tích trước mặt, trường kiếm trảm tại trên da dẻ của nó, hỏa tinh ứa ra. Lão đại, thứ này thật có thể ăn à? Long Trần để bọn hắn cho A-man thu thập khẩu phần lương thực, nhìn đến huyết tinh yêu tích bộ dáng, bọn họ có chút do dự. Long ca. Nhưng mà vừa lúc này, A-man thanh âm truyền đến, chỉ thấy hắn theo vạn long sào bên trong đi ra. A-man tỉnh, là đói tỉnh, song khi hắn nhìn đến đầy đất huyết tinh yêu tích thi thể, nhất thời mắt bốc kim quang, trong tay nhiều hơn một cái cổ quái túi da, miệng túi nhắm ngay thi thể trên đất, túi da trên phù văn lưu chuyển, đại địa phía trên thi thể, đều được thu vào trong túi. A-man đưa tay theo trong túi, móc ra một đầu huyết tinh yêu tích, lúc này nó vạn dặm thân thể, vậy mà thu nhỏ đến chỉ có dài đến một xích, A-man mở ra miệng rộng, trực tiếp đưa vào bên trong miệng, có ca có két. Giòn vang thanh âm giống như nhắm nuốt bạo đậu đồng dạng, các long huyết chiến sĩ nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu, huyết tinh yêu tích khủng bố phòng ngự, tại A-man trong miệng lại là giòn, A-man cái này tuổi cũng quá dọa người, ăn ngon thật cũng không biết là thật ăn ngon, vẫn là quá đói. Hoặc là huyết tinh yêu tích nhất tộc thi thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, A-man một đầu tiếp lây một đầu ăn, thời gian qua một lát liền ăn hơn 10 đẩu, ăn đến mức dị thường vui vẻ. A-man ăn từ từ, chúng ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều lương thực, mà lại đằng sau sẽ có càng nhiều. Gặp A-man như thế phương pháp ăn, Long Trần đều cảm thấy có chút sợ hãi, phải biết đây chính là huyết tinh yêu tích A, đã từng hoàng tộc, sợ hắn ăn nhiều lắm, đối thân thể không tốt. A-man trong miệng đáp ứng. Bất quá, bàn tay lớn vẫn như cũ càng không ngừng vươn hướng cái túi, một hồi một cái. A-man tính, Long Trần nhường đại gia đem thu thập thi thể, toàn bộ giao cho A-man, dù cho A-man cái kia càng không đại dung lượng kinh người, nhưng là mấy chục vạn yêu tộc thi thể đặt vào, cũng nhanh tràn đầy. A-man vui vẻ vô cùng, những thứ này lương thực đầy đủ hắn ăn một tháng, dù sao các long huyết chiến sĩ đánh chết đều là siêu cấp cường giả, càng là cường đại yêu tộc, thể bên trong năng lượng ẩn chứa liền càng tĩnh khiết hơn. Đối với A-man tới nói, liền càng đỉnh đói, có những thứ này lương thực, A-man liền không cần lại ngủ, cứ như vậy, Long Trần lực lượng càng đầy. Mọi người trở về Vạn Long Sào tiếp tục đi tới, mà Long Trần lần nữa triệu hồi ra thất bảo lưu ly thụ, cũng đem 3.000 nguyên thủy thần phù kêu gọi ra, cung cấp các long huyết chiến sĩ lĩnh hội. Tuy nhiên các long huyết chiến sĩ lĩnh hội thời gian hơi trễ, nhưng là các long huyết chiến sĩ ngộ tính kinh người, thời gian không là vấn đề, huống chi bọn họ có long hồn phụ trợ. Sẽ bản năng đi lĩnh hội phù hợp bọn họ nguyên thủy phù văn, nắm chắc ngày như vậy đủ rồi. Tại cái này mấy ngày bên trong, bọn họ có thể tìm hiểu bao nhiêu liền lĩnh hội bao nhiêu, đến mức lĩnh hội không được, tính là cho bọn hắn lại nhiều thời giờ, đoán chừng cũng vô pháp tìm hiểu thấu đáo. Âm âm, Vạn Long Sào chậm rãi tiến lên, không nhanh không chậm, vô số thế lực nhìn đến uy mãnh Vạn Long Sào, đều ào ào tránh đi, không dám ngăn trở. Long Trần ngươi chẳng lẽ không thừa cơ tranh thủ thời gian lĩnh hội cửu lê thần bia trên thần phù, cùng ta truyền cho ngươi bản mệnh thần phù a? Gặp Long Trần đứng tại Vạn Long Sào bên trong, lẳng lặng mà nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, trong tay còn bưng một chén trà nóng, cái kia nhàn nhã bộ dáng, nhưng hỗn độn Long Đế nhìn không được mở miệng. Từ khi tiến giai cửu mạch thiên thánh, dung hợp toàn bộ Long huyết phù văn, Long Trần dường như một người không có chuyện gì đồng dạng, cái này khiến hỗn độn Long Đế có chút không hiểu, phải biết. Mặc kệ là Long huyết phù văn vẫn là cửu lê phù văn, tuy nhiên tại Long Trần trong tay, nhưng là hắn không đi lĩnh hội, cuối cùng không thể tính toán là hắn đồ vật của mình. Theo lý thuyết, ở thời khắc khẩn trương này, Long Trần không cần phải lãng phí một phân một hào thời gian mới đúng. Ta đã tìm hiểu tới. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ý gì? Lần này, thì liền hỗn độn Long Đế đều nghe không hiểu Long Trần lời nói. Cái gì gọi là tìm hiểu tới rồi? Cái này nguyên thủy cửu lê thần phù cùng long huyết thần phù, cao thâm bậc nào, ngươi muốn một lần liền lĩnh ngộ, cái này sao có thể, thất bại là bình thường, chỉ có trải qua lần lượt thất bại, bài trừ rơi nguyên một đám thất bại nguyên nhân, như vậy còn lại, mới là đáp án chính xác, cái nào có thất bại liền từ bỏ đạo lý. Mặc kệ là cửu lê thần phù, vẫn là long huyết thần phù, khi chúng nó tiến vào thân thể ta thời điểm, ta liền đã tìm hiểu một bộ phận, bọn nó đã dung nhập linh hồn của ta cùng huyết mạch bên trong. Tuy nhiên bọn nó chỉ chiếm tất cả thần phù 10% vẫn chưa tới, nhưng là ta cảm thấy, đã đủ. Long Trần nói, hật, lờ lờ dù cho cường đại như hỗn độn Long Đế, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả thật như Long Trần nói như vậy, đây hết thảy liền thật bất khả tư nghị. Cửu lê thần phù tại tỉnh Hải bên trong, không biết vì cái gì, ta đối bọn nó có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự, mà bọn hắn đối với ta cũng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Những cái kia thần phù nguyện ý đem lực lượng của mình giao cho ta. Bất quá, có chút thần phù lực lượng quá mạnh, liền coi như chúng nó nguyện ý quy ta chưởng khống, ta cũng chưởng khống không được. Đến mức long huyết phù văn, bọn nó tiến vào thân thể của ta, ngực ta linh cốt liền bắt đầu phát nhiệt, hấp dẫn vô số thần phù lạc ấn ở trong đó. Ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng khi những phù văn này lạc ấn tại ta linh cốt phía trên một khắc này, dường như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Long Trần giải thích nói. Long Trần nói xong, Hỗn Độn Long Đế trầm mặc. Long Trần cũng trầm mặc, đây là một loại vượt qua lẽ thường hiện tượng, mà lại, Long Trần tựa hồ lại một lần nữa cảm nhận được Đan Đế ý chí, làm cửu lê thần phù tràn vào Long Trần thân thể thời điểm, Đan Đế ý chí xuất hiện bi thương, một màn kia bi thương lệnh Long Trần có chút khó chịu. Long Trần mấy lần còn muốn hỏi Hỗn Độn Long Đế, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết, Hỗn Độn Long Đế sẽ không nói cho hắn. Bây giờ Hỗn Độn Long Đế trầm mặc, liền ấn chứng ý nghĩ của hắn, cái kia giống như đã từng cảm giác tương tự, cùng một màn kia bi thương, lệnh Long Trần nổi lòng ngàn vạn. Bất quá Long Trần không có đi truy vấn, hắn phẩm trong tay trà, tại vạn long sào bên trong nhìn lấy thế giới bên ngoài, tận lực nhường nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, bởi vì cái này thời điểm, hắn tình trạng cũng không khá lắm, đã không thích hợp lĩnh hội cùng tu hành, vừa tốt có hắn phòng thủ, tất cả mọi người có thể an tâm tăng lên. Long ca, ngươi cũng ăn chút đi, cái này thật rất tốt ăn. Gặp Long Trần nhìn lấy bên ngoài ngẩn người, A Man nhịn không được đi tới, đem cái túi đưa cho Long Trần, ra hiệu Long Trần chính mình cầm. Long Trần nhìn lấy trong túi lít nha lít nhít huyết tỉnh yêu tích nhất tộc thi thể, huyết tỉnh chỉ khí đập vào mặt, nhất thời một trận tê cả da đầu, chặn lại nói, hảo huynh đệ, Long ca không đói bụng, ngươi tự mình ăn đi. Hát A Lãi A Man gặp Long Trần không ăn, ông lấy cái túi khéo léo ngồi tại Long Trần bên cạnh bắt đầu ăn. Đúng rồi A Man, ngươi nói các tộc nhân của ngươi sẽ tìm được ngươi, thế nhưng là cái này đều nhiều ngày trôi qua rồi, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Long Trần hỏi. A Man là theo tộc nhân tiên vào thiên mạch huyễn cảnh, bây giờ cùng tộc nhân lạc đường, bọn họ nhất định vô cùng cuống cuồng, thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, lại không có gặp A Man tộc nhân thân ảnh. Long Trần không khỏi có chút bận tâm, sợ bọn họ xảy ra điều gì nguy hiểm. Ta cũng không biết A, trước kia ta chạy mất đi, bọn họ đều có thể đem ta tìm trở về. A Man trừng lấy mắt to nói, Long Trần không còn gì để nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nơi này là thiên mạch huyền cảnh A, nguy cơ trùng trùng, thiên đạo hỗn loạn, rất nhiều bí pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, thế nhưng là hiện đều đã dạng này, Long Trần cũng không thể nào mang theo A Man đi tìm tộc nhân của hắn, chỉ có thể trước cầm súng hoàng đạo nghịch lân lại nói. Âm âm, vạn long sào chậm rãi tiến lên. Bỗng nhiên bên trái hư không oanh minh bạo hưởng, một đám cường giả xuất hiện, vậy mà dán vào vạn long sào phi nhanh, cùng bạo khí tức khuấy động, tràn đầy khiêu khích chi ý. Song khi Long Trần nhìn về phía bọn này cường giả lúc, không khỏi nhíu mày, vậy mà gặp phải người quen. Chương 5668, cực độ bành trướng. Chỉ thấy một đám kim giáp kỵ sĩ gào thét mà đến, nhân số to lớn, giống như một đầu màu vàng dòng nước lũ, tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp vạn long sào. Nhưng lại không có vượt qua nó, mà chính là lựa chọn cùng vạn long sào sóng vai mà đi. Làm Long Trần nhìn đến bọn họ, không khỏi tròng mắt hơi hiếp, những người này chính là kim giáp kỵ sĩ đoàn cường giả, cầm đầu hai người, một nam một nữ, trong đó nữ tử kia, Long Trần nhận ra, chính là Lục Thanh Sương. Mà một cái khác nam tử, khuôn mặt anh tuấn, thân thể thon dài, ngồi tại trên lưng chiến mã, so Lục Thanh Sương cao hơn một cái đầu, trên người hắn, mặc một bộ cổ lão chiến giáp. Khí tức kinh người, giống như ngủ say vô số năm cự thú thức tỉnh, cái kia chiến giáp chính là Thương Hoàng chiến giáp, bây giờ cái này Thương Hoàng chiến giáp, đã nhận chủ, khí tức cùng nam tử kia hòa thành một thể. Nam tử này khuôn mặt trắng nõn, hình dạng anh tuấn, bất quá nhãn thần bên trong, mang theo một vệt âm quyệt chi sắc, hai đầu lông mày càng là mang theo đắc chí vừa lòng cuồng ngạo, nhìn lấy làm cho người không quá dễ chịu. Trường Phong ca, cái này vạn long sào không rõ lai lịch. Chúng ta vẫn là không nên trêu chọc đi. Lục Thanh Sương nhìn trước mắt cái này to lớn vạn long sào, cảm thụ được nó mênh mông long uy, không khỏi nhắc nhở. Cái này đắc chí vừa lòng nam tử, không là người khác chính là Thánh Minh Thần Tông mạnh nhất Thiên Kiêu Nguyệt Trường Phong. Lúc trước kim giáp kỵ sĩ đoàn phân bốn phương tám hướng tiến vào thiên mạch huyền cảnh, Lục Thanh Sương xuất lĩnh đội ngũ, bất quá là bốn đại kỵ sĩ đoàn bên trong một cái. Mà kim giáp kỵ sĩ đoàn chủ đoàn, lại có Nguyệt Trường Phong tự mình xuất lĩnh. Lúc ấy toàn bộ kim giáp kỵ sĩ đoàn tiến vào thiên mạch huyền cảnh có hai cái đại mục tiêu. Một cái là tìm tới Thương Hoàng chiến giáp, một cái khác cũng là tìm tới sát lục chi mâu. Mà lúc này thanh này sát lục chỉ mâu, liền treo ở bên người của hắn, chỉ bất quá cùng Thương Hoàng chiến giáp khác biệt chính là, sát lục chi mâu vết rỉ đầy người, khí tức không hiện. Bất quá Long Trần lại liếc mắt liền thấy được nó, thanh trường mâu này quanh thân vết rỉ, mang theo nồng đậm huyết tĩnh chỉ khí, cái này là một thanh cường đại hung binh, tàn sát qua vô số sinh linh mạnh mẽ. Cái này sát lục chi mâu cùng thương hoàng chiến giáp, bị chế tạo ra lúc đến, liền là một đôi, chỉ có nắm giữ tại tay của một người bên trong, mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Nguyệt Trường Phong đạt được sát lục chi mâu, cùng lục thanh sương bọn người tụ hợp thời điểm, lại lấy được thương hoàng chiến giáp, hai kiện thần binh nơi tay, Nguyệt Trường Phong lòng tin cực độ bành trướng. Một đường lên quét ngang các lỗ thiên kiêu, chém giết vô số cường giả, hắn vốn chính là tuyệt thế cường giả, lại thêm hai kiện thần binh phụ trợ, xuất thủ không kẻ địch nổi, cái này khiến hắn càng thêm hung hăng càng quấy, rất có muốn quét ngang thiên mạch huyền cảnh tư thế. Nhìn đến Nguyệt Trường Phong có chút bành trướng đến kịch liệt, Lục Thanh Sương uyển chuyển nhắc nhở Nguyệt Trường Phong mấy lần, kết quả Nguyệt Trường Phong căn bản nghe không vào, về sau, càng là cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ Nguyệt Trường Phong nhìn đến Vạn Long Sào, lập tức nhích lại gần, khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng, Lục Thanh Sương nhịn không được lần nữa mở miệng nhắc nhở, Thanh Sương, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, lá gan lại là càng ngày càng nhỏ, Trường Phong ca ca một thân thông thiên triệt địa chi năng, càng có thương hoàng chiến giáp. Sát lục chi mâu nơi tay, thử hỏi toàn bộ thiên mạch huyền cảnh, ai có thể là Trường Phong ca ca đối thủ? Lúc này chính là ta kim giáp kỳ sĩ đoàn trở nên nổi bật thời khắc, ngươi khắp nơi quét Trường Phong ca ca hưng, cái này là ý gì? Lục Thanh Sương nhắc nhở xong, Nguyệt Trường Phong nhướng mày, không đợi hắn nói chuyện, hắn bên cạnh thân một nữ tử mở miệng. Nữ tử kia thân thể đầy đặn, một thân hoàng kim chiến giáp nhưng như cũ không che giấu được nàng đường cong lạ lướt, nàng này dung mạo đẹp đẽ. Mang trên mặt vũ mị chi sắc, nhất là một cặp mắt đào hoa, càng mang theo một vệt câu hồn đoạt phách vận vị. Nữ tử này mở miệng một tiếng Trường Phong ca ca, khiến người ta xương xóp ngứa ngáy, nếu như là bình thường nam nhân, linh hồn nhỏ bé đều muốn bị móc đi ra. Mà nàng nhìn về phía Lục Thanh Sương trong ánh mắt, rõ ràng mang theo khiêu khích chi ý, trong lời nói, càng mang theo một vệt châm ngòi ly gián vị đạo. Nữ tử này tên là Đồ Mộng, cũng đồng dạng là một vị hỗn độn thời đại phong ấn lại cường giả. Cũng là bốn đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng một trong, địa vị cùng Lục Thanh Sương giống nhau. Mặc kệ là Lục Thanh Sương, vẫn là Đồ Mộng, đều là Nguyệt Trường Phong người sùng bái, cho nên, Đồ Mộng nhằm vào Lục Thanh Sương, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi có ý tứ gì? Gặp cái này yêu nhiêu nữ nhân châm ngòi ly gián, Lục Thanh Sương nhất thời sầm mặt lại. Là ta đang hỏi ngươi thì có ý tứ gì à? Chúng ta kỵ sĩ đoàn trên dưới một lòng, đi theo Trường Phong ca ca, lên núi đao, phía dưới huyết hải. Cũng từ trước tới giờ sẽ không nhăn nửa lần lông mày, bởi vì chúng ta tin tưởng Trường Phong ca ca thực lực, càng tin tưởng Trường Phong ca ca trí tuệ, hắn là thủ lĩnh của chúng ta cần phải không giữ lại chút nào mà tin tưởng hắn. Mà ngươi thì sao? Luôn luôn nghi vấn hắn, đã kích lòng tự tin của hắn, đến cùng ngươi là thủ lĩnh, vẫn là Trường Phong ca ca là thủ lĩnh. Hoặc là nói, ngươi muốn thay thế Trường Phong ca ca, đến xuất lĩnh chúng ta sao? Đồ Mộng khóe miệng mang theo một ta cười lạnh nói. Ngươi! Đến phiên tranh cãi, Lục Thanh Sương hiển nhiên không phải Đồ Mộng đối thủ, nhìn lấy Đồ Mộng nụ cười âm hiểm, tức giận đến toàn thân phát run. Tốt, đều nói ít đi một câu đi. Mắt thấy hai người muốn lên xung đột, Nguyệt Trường Phong mở miệng nói, ta Thánh Minh Thần Tông, ẩn nhân nhiều năm, tại các đại thế lực trong khe hẹp khó khăn cẩu sinh, nhận hết khuất nhục. Bây giờ, thuộc về chúng ta thời đại tới. Chúng ta nhất định phải nhường kim giáp kỵ sĩ đoàn đại danh vang vọng cửu thiên, về sau mặc kệ ai, nhìn thấy chúng ta kim giáp kỵ sĩ đoàn, hoặc là trốn xa một chút, hoặc là liền quỳ xuống cho ta hành lễ. Nguyệt Trường Phong mà nói, vô cùng phách lối, nhưng lại nhường Thánh Minh kỵ sĩ đoàn các cường giả nhiệt huyết sôi trào, cao giọng la lên Nguyệt Trường Phong tên. Lục Thanh Sương thấy cảnh này, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ thất vọng, càng cảm thấy thật sâu vô lực, Nguyệt Trường Phong đã không còn là đã từng Nguyệt Trường Phong. Mà kim giáp kỵ sĩ đoàn nhóm cũng tại hắn xuất lĩnh dưới cấp tốc bành trướng, dục vọng bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy thật khó chịu, tốt cô độc, mọi người đều say ta độc tỉnh, là một loại cực độ thống khổ. Nàng biết bây giờ Nguyệt Trường Phong rất mạnh, nhưng là nàng không tin Nguyệt Trường Phong một người có thể quét ngang thiên mạch huyền cảnh, nếu như gây nên nhiều người tức giận, kim giáp kỵ sĩ đoàn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, trong óc nàng nổi lên một thân ảnh. Cái kia người trên mặt mang nụ cười xấu xa, rõ ràng mạnh đến mức rối tinh rối mù, lại không có chút nào cao thủ phong phạm, loại kia điều thấp, cùng trước mắt Nguyệt Trường Phong phách lối, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hồ đúng lúc này, một tên kim giáp kỵ sĩ tại Nguyệt Trường Phong bày mưu đặt kế dưới, làm bộ chệch hướng phương hướng, liền người mang trường thương vọt tới Vạn Long Sào. Đó là một cái ngưng tụ ra sáu đầu bản mệnh thiên mạch tinh anh cao thủ, trường thương phía trên thần huy lưu chuyển, hung hăng đâm về vạn long xào hồ thể thần huy. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại khiêu khích, càng là một loại vô số năm qua bị chơi nát thủ đoạn, mục đích đúng là nhìn xem vạn long xào thái độ của chủ nhân. Phốc, ngay tại người kia trường thương đâm vào vạn long xào kết giới trên lúc, vạn long xào có chút chấn động một cái, tiếng long ngâm đại tác, vạn cái long ảnh hội tụ, người kia cả người lẫn ngựa, tầm vang sụp đổ. Nguyệt Trường Phong tựa hồ không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như thế, cũng dám trực tiếp giết người, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, không khỏi giận dữ. Hông lại ngay tại lúc Nguyệt Trường Phong chuẩn bị xuất thủ thời khắc, vạn long xào bông nhiên chệch hướng nguyên lai phương hướng, gào thét lên hướng bọn họ đè xuống, cùng bạo long uy giống như là biển gầm, trực tiếp đem thiên bích đè nát. Chương 5669, Thanh Y Thiếu Niên. Âm âm. To lớn vạn long xào, giống như một phương thế giới, hướng về phía kim giáp kỵ sĩ đoàn hung hăng đập tới, cùng bạo uy áp, lệnh càn khôn cũng vì đó biến sắc. Kim giáp kình thiên trận lục thanh sương phản ứng đầu tiên, cao giọng gào to, theo nhắc nhở của nàng, tất cả kim giáp kỵ sĩ hai tay kết ấn, nhân mã hợp nhất, kim giáp thần huy hội tụ, tại trên đỉnh đầu bọn họ, tạo thành một cái to lớn trận pháp. Quanh thế mà cái kia trận pháp vừa mới hình thành, liền bị vạn long xào thần quang nghiền nát, vô số người máu tươi phi nước đại bay rớt ra ngoài, trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn. Nếu như lúc này, vạn long xào đè xuống, vô số người sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành thịt mùi. Nguyệt Trường Phong phách lối đã quen, dựa theo hắn lý giải, hắn bên này khiêu khích xong, đối diện cần phải ra cá nhân tới điều giải, song phương tự giới thiệu, cũng thể hiện ra mỗi người thực lực, nhìn xem lẫn nhau chênh lệch có bao nhiêu. Hắn không nghĩ tới vạn long xào căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, bỗng nhiên một cái tập kích, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Muốn chết Nguyệt Trường Phong giận dữ, hắn sau lưng chín đầu thiên mạch phóng xạ ra, trên người thương hoàng chiến giáp quanh mình bạo hưởng, khiến người ta không nghĩ tới chính là, hắn thương hoàng chiến giáp vậy mà cùng hắn bản mệnh long mạch lẫn nhau gia trì, thiên mệnh cùng khí vận chỉ lực giao dung, uy áp tại cấp tốc kéo lên. Nguyệt Trường Phong chuẩn bị nghênh đón vạn long xào va chạm. Thế mà vạn long xào cũng không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ, mà là tiếp tục dựa theo sớm định ra phương hướng chậm rãi rời đi. Ngay sau đó một cái thanh âm lười biếng truyền đến, không ghét phách lối người, nhưng là ta chán ghét so ta còn phách lối người, đáng ghét hơn những cái kia không có bản lãnh ý, còn đặc biệt phách lối người. Nghe tới cái thanh âm kia, Lục Thanh Sương như bị sét đánh, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, mà Lục Thanh Sương xuất lĩnh đội ngũ, cũng gương mặt không dám tin. Là hắn. Mà lúc này, vạn long xào đã cách khá xa. Hắn là ai? Nguyệt Trường Phong vừa sợ vừa giận. Hắn cũng là giúp chúng ta cầm tới thương hoàng chiến giáp người. Lục Thanh Sương thở dài nói, Nguyệt Trường Phong vốn là giận dữ, muốn truy giết tới, long trần câu nói kia, kém chút không có đem hắn tươi sống tức chết, bởi vì câu nói kia không chỉ thương tổn to lớn, nhục nhã tính càng mạnh, nhưng là nghe được Lục Thanh Sương mà nói, Nguyệt Trường Phong nhất thời ngẩn ngơ. Nắm thật chặt trường mâu, do dự đến cùng muốn hay không tìm tên lớn lối này huyết chiến một trận. Từ, nguyên lai là cái kia nhường Thanh Sương tiên tử gọi hảo ca ca cái kia đăng đồ lãng tử a. Đồ Mộng nhãn châu xoay động, không có hảo ý nói, hiển nhiên Đồ Mộng tâm cơ rất sâu, tại Lục Thanh Sương trong đội ngũ, sắp xếp nhãn tuyến của mình, nàng biết long trần người này, chúng ta Thanh Sương tiên tử, danh xưng cao lãnh mỹ nhân, bị người đùa giỡn, lại không có chút nào sinh khí, oa, thật kỳ quái a. Chẳng lẽ? Đồ Mộng lấy tay che đôi môi, lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ. Muốn chết, ta cái này đi giết hắn. Nguyệt Trường Phong nhất thời lửa giận ngút trời, nằm nhìn kiên kỵ nhất loại sự tình này, huống chi trước đó Long Trần còn làm nhục như vậy hắn, hắn sao có thể chịu đựng. Lục Thanh Sương tức giận đến mặt nạ sương lạnh, hận không thể đem Đồ Mộng miệng xé nát, nữ nhân này quá ác độc. Nguyệt Trường Phong, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng là ngươi chủ động khiêu khích. Nhân gia bị động phản kích, không có giết ngươi một người, cái này có vấn đề sao? Chúng ta một đường lên, bị khiêu khích qua ba lần, ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, không lưu một người sống, nhân gia đã coi như là hạ thủ lưu tình a. Nếu như không có hắn giúp đỡ, ngươi có thể mặc vào cái này thương hoàng chiến giáp a. Tính là ngươi không cảm kích người khác, cũng không nên lấy oán báo ân a. Lục Thanh Sương phát ra cùng loạn gào thét, nàng quả thực muốn điên rồi, lúc này cái gì đều không quan tâm. Lục Thanh Sương bảo nổi, cái kia điên cuồng bộ dáng, đem Nguyệt Trường Phong sợ ngây người, một bồn lửa giận cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cùng Lục Thanh Sương ở chung nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nổi giận. Đồ Mộng lập tức nắm lấy cơ hội, âm dương quái khí lên, ai u, ngươi như thế che chở cái kia nam nhân. Huy Lãi đột nhiên, Lục Thanh Sương tay cầm một cây đoạn kiếm chỉ Đồ Mộng, khi thấy cây đoạn kiếm kia, tất cả mọi người hoảng hốt, đáng chết tiện nữ nhân, đều là ngươi ở chỗ này bàn lòng thì phi, đã ngươi hận ta như vậy, vậy thì tới đi, đón lấy trớ chú chỉ kiếm, quyết nhất tử chiên. Lục Thanh Sương một mặt âm u nói, trớ chú chỉ kiếm, cũng được xưng là tài quyết chi kiếm, đem hai người bản mệnh phù văn đưa vào trong đó, phán quyết phù văn liền bắt đầu đếm ngược, nếu như tại đặc biệt thời điểm, hai người không có quyết định sinh tử, như vậy tài quyết chi kiếm liền sẽ tự bạo, đến lúc đó, hai người toàn bộ đều sẽ chết. Đây là một loại không có đường lui tử vong phán quyết, có chút tông môn bởi vì làm đệ tử ở giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn, mới sẽ vận dụng tài quyết chi kiếm, thân là đoàn trưởng cấp thủ lĩnh, làm cấp dưới phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới sẽ vận dụng tài quyết chi kiếm. Bây giờ, cái này tài quyết chi kiếm dùng tại Lục Thanh Sương cùng Đỗ Mộng trên thân, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, mà Nguyệt Trường Phong cũng đã biến sắc, Đồ Mộng trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Bởi vì nàng tại Lục Thanh Sương trong mắt, thấy được nồng đậm sát co. Nàng cùng Lục Thanh Sương mấy lần giao thủ, hai người thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không thể nói có thể chắc thắng đối phương, một khi khai chiến, cuối cùng hai người đều sẽ chết, hiển nhiên, Lục Thanh Sương muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ chết. Thanh Sương, ngươi làm gì? Mau đưa trớ chú chủy thủ thu lại. Nguyệt Trường Phong sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, vậy mà lúc này Lục Thanh Sương... Một đôi mắt bao hàm sát ý, lạnh lùng nhìn lấy Đồ Mộng, nắm đoạn kiếm, không trên một tiếng. Lục Thanh Sương luôn luôn đối Nguyệt Trường Phong tôn kính hữu gia, xưa nay sẽ không ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn, nhưng là lần này, nàng triệt để nổi giận, tiếp tục như vậy, kim giáp kỵ sĩ đoàn sẽ bị bọn họ hủy, nàng nhất định phải nhường Nguyệt Trường Phong tỉnh táo lại. Mà muốn Nguyệt Trường Phong thanh tĩnh, nhất định phải nhường Đồ Mộng cái này tiện nữ nhân im miệng, nếu không, có nàng một mực tại châm ngòi thổi gió. Nguyệt Trường Phong sẽ chỉ càng chạy càng sai lệch, Lục Thanh Sương một bước cũng không nhường, thì liền Nguyệt Trường Phong cũng không có cách, trong lúc nhất thời, toàn bộ kim giáp kỵ sĩ đoàn hoàn toàn tĩnh mịch, mà Lục Thanh Sương cùng Đồ Mộng chính mình vị trí kỵ sĩ đoàn thành viên, ào ào nắm chặt binh khí trong tay, nếu như hai người bạo phát đại chiến, bọn họ chỉ chọn bảo hộ chính mình người sùng bái. Đạp đạp đạp, mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, một loạt mang tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người giật mình. Lại có người đi tới bọn họ phụ cận, bọn họ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một cái thanh y thiếu niên chậm rãi đi tới, thiếu niên kia nhìn qua 15-16 tuổi, mặt mũi thanh tú, giống như một thư sinh yếu đuối, khí tức không hiện, nhưng là hắn sau lưng hư không bên trong, lại hiện ra một cái to lớn xúc sắc, cái kia xúc sắc ba thước đến cao, ngăn nắp, chậm rãi chuyển động bên trong, vạn đạo phù văn chập trùng, nhìn qua vô cùng quái dị, làm hắn xuất hiện. Bao quát Nguyệt Trường Phong ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, thiếu niên mặc áo xanh này, đều nhanh đi đến trước mặt bọn họ mới phát hiện, cảm giác của bọn hắn, vậy mà đối thiếu niên này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiếu niên kia cúi đầu, trong hai tay, mấy cái quân bài tại qua lại đông đưa, chau mày, tựa hồ tại suy tính lấy thứ gì, đối với Nguyệt Trường Phong bọn người không thèm để ý chút nào. Thanh y thiếu niên liền theo bên người mọi người mấy trượng khoảng cách chậm rãi đi qua. Một khắc này, Lục Thanh Sương cũng tràn đầy chấn kinh, nhìn về phía thiếu niên kia, thậm chí đều quên muốn giáo huấn Đồ Mộng. Đứng lại bỗng nhiên Nguyệt Trường Phong trường thương trong tay vui ra, cương phong gào thét, ngăn cản thiếu niên kia đường.